Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238. Tận thế cảnh tượng, cổ thần chi năng, truyền thôi tâm pháp. Âu Dương Tĩnh trong óc tạm thời an tĩnh lại, đang lúc hắn coi là Thạch Chi Hiên đã dập máy, tha tâm thông, lúc Thạch Chi Hiên thanh âm vang lên lần nữa, đến lúc đó, như sự tình có không tốt, ngươi liền trực tiếp mang Thanh Tuyền đi thôi. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, nói, Tà Vương lời ấy ý gì? Ta như rời đi, ngài chẳng lẽ không phải một cây chẳng chống vững nhà? Thạch Chi Hiên chưa lại xoắn suýt hắn xưng hô, chỉ là sáp nhiên cười một tiếng, ngươi lưu lại thì có ích lợi gì? Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, hỏi, Phật Đà Thiên Nhãn, đến tột cùng nhìn thấy cái gì cảnh tượng? Thạch Chi Hiên yên lặng thật lâu, vừa rồi thở dài một tiếng, buồn bã nói, đấu chuyển tinh di, địa hỏa dung thành, sông núi đổ tre, đất đai vỡ toang, giang hà thay đổi tuyến đường, biển cả điên cuồng gào thét, ma chướng già thiên, oan hồn tế nhật, xương trắng thành biển, yêu ma bừa bãi tàn phá. Loại kia chàng diện a, không phải người nào có thể cứu vãn. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, biết Thạch Chi Hiên lúc trước vì sao tổng đối với chuyện này tránh nói thì có ích lợi gì. Thạch Chi Hiên miêu tả loại kia chàng diện, căn bản cũng không phải là sức người có khả năng vãn hồi. Liền Thạch Chi Hiên vị này có khả năng trên trời rơi xuống thần trường, liên hoàn oanh kích, phá hủy một thành cường giả, cũng khó mà ngăn cản. Đem việc này nói cùng Âu Dương Tĩnh biết, lại có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ tăng thêm phiền não tạp niệm, ảnh hưởng hắn tu hành mà thôi. Mà giờ khắc này sở dĩ nguyện ý nói lên, cũng là bởi vì đại nạn sắp tới. Nói ra, khiến cho Âu Dương Tĩnh trong lòng có cái chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, bỏ lỡ dẫn người chạy trốn cơ hội. Bất quá, Âu Dương Tĩnh bị Thạch Chi Hiên miêu tả tràng diện rung động sau khi, trong lòng cũng cảm giác khó có thể tin. Theo ta được biết, có thể giáng lâm giới này thiên ngoại dị nhân, tuy có phá quân diệt thành chi năng, cũng có thể phá hủy đê, khiến cho sông lớn nước tràn thành lụt, nhưng tuyệt không có khả năng đi đến phân liệt đất đai sông núi, lật đổ giang hà biển cả hoàn cảnh. Phật Đà nói chàng diện thật là quá khoa trương. Thạch Chi Hiên thở dài, đúng vậy a, quả thực quá khoa trương, ta cũng khó có thể tin. Có thể ta nhìn thấy xác thực liền là loại kia cảnh tượng. Âu Dương Tĩnh truy vấn, cái kia Phật Đà nhưng nhìn đến mùng 5 tháng 5 buông xuống thiên ngoại dị nhân, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mới tạo thành ngài thiên nhãn thấy tận thế cảnh tượng? Vũ khí, tán độc, tuyệt trận, còn là đồng thời thi triển nhiều loại mượn nhờ ngoại lực thủ đoạn. Thạch Chi Hiên nói, ta nếu có thể thấy bọn hắn dùng thủ đoạn gì, sớm liền nghĩ cách ngăn trở, không cần hy vọng ngươi tới cứu Thanh Tuyền. Âu Dương Tĩnh cực kỳ ngạc nhiên, có thể Phật Đà thiên nhãn nhìn rõ mọi việc. Thạch Chi Hiên cười lạnh, Phật, ngươi cũng tin, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta làm Phật Đà, nhất biết lưỡi nở hoa sen dọa người sao? Âu Dương Tĩnh im lặng, lại cảm giác Thạch Chi Hiên lời này không tật xấu hắn là Tà Vương. Hắn địch nhân lớn nhất, một mực là Phật môn kia mà. Tóm lại mặt kiếp sắp tiến đến, ngươi cẩn thận đề phòng, thấy một lần việc cơ mật không đúng, lập tức mang Thanh Tuyền trở về thiên ngoại. Vậy ngài làm sao bây giờ? Ta, Thạch Chi Hiên thản nhiên nói, ngươi chỉ cần quản tốt Thanh Tuyền, ta như thế nào liền không cần đến ngươi tới quan tâm. Chấm chấm. Mùng 1 tháng 5, Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng trong phòng, trước mặt bày biện một chậu khô héo mẫu đan, trầm ngâm một hồi, hắn nâng tay phải lên, ngón cái móng tay hướng ngón trỏ trên bụng nhẹ nhàng vạch một cái. phá vỡ một đầu nhàn nhạt lỗ hổng, sau đó dùng sức gạt ra một giọt máu tươi. Máu tươi tại đầu ngón tay ngưng tụ thành đoàn, tựa như một khỏa trong suốt huyết toàn, bên trong ẩn có ngũ sắc mờ mịt, tản mát ra sức sống tràn trề, nhẹ nhàng trong nháy mắt, ngón tay giữa nhọn ngưng tụ cái kia giọt máu tươi, đánh đến mẫu đan cây gốc, giọt máu vừa chạm vào kịp mẫu đan rễ cây, liền cực nhanh thấm vào, không cần một lát, cái kia vốn đã cơ hội sống đoạn tuyệt mẫu đan, thình lình lại trổ nhánh nảy mầm, thậm chí kết xuất mấy đóa tươi non ướt át nụ hoa. Phục sức mạnh của sự sống. Cứ việc một màn này kỳ cảnh, chính là chính hắn tạo thành, nhưng trong lòng của hắn, vẫn không khỏi chịu kinh ngạc tán thán. Hắn cổ thần đạo thể, tại hoàn thành, kim hành biến hóa, về sau, Lặng Yên đã thức tỉnh một loại phục sức mạnh của sự sống. Có thể tiêu hao ẩn chứa hắn nguyên khí máu tươi, sống lại khô héo chết đi thực vật, thậm chí vừa mới chết không lâu động vật, như chim nhỏ, con thỏ chờ hình thể nhỏ bé động vật, chỉ cần thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng có thể ở tại sau khi chết trong vòng một canh giờ. Dùng máu tươi đem sống lại, cổ thần đạo thể thần kỳ, còn xa xa không chỉ nơi này. Âu Dương Tĩnh cổ thần đạo thể, bởi vì ngay từ đầu liền tiếp xúc nữ hoa di cốt, chịu di cốt khí tức dẫn dắt, đã đi lên hướng về phía Phục Hy, nữ hoa một mạch thần thể tiến hóa con đường. Phục Hy tạm dừng không nói, nữ hoa nổi danh nhất thần thoại là cái gì? Tạo ra con người, Bổ Thiên, Hoa Hoàng chính là có, sáng tạo sức mạnh của sự sống. Xoay chuyển trời đất chi năng, đại thần, Âu Dương Tĩnh cổ thần đạo thể, đương nhiên còn xa xa không dám cùng nữ hoa so sánh. Nhưng cũng bắt đầu xuất hiện cùng, cơ hội sống, có liên quan năng lực. Mà này phục sức mạnh của sự sống, rất có thể liền là, sáng tạo sức mạnh của sự sống, trước đưa năng lực. Đương nhiên, hắn hiện tại liền, phục sức mạnh của sự sống. Cũng không khai phá đến cực hạn, vẻn vẹn có thể sống lại thực vật kịp nhỏ hình thể động vật. Còn xa xa làm không được cải tử hoàn sinh, lại phục sức mạnh của sự sống, tiêu hao cũng không nhỏ. Máu tươi bên trong, cần ẩn chứa nguyên khí của hắn, mới có thể có được phục sức mạnh của sự sống. Mà này, nguyên khí, chính là tính mạng con người bản nguyên. Quan hệ một cá nhân thiên phú căn cơ, thể phách mạnh yếu, tiềm lực sâu cạn, thậm chí tuổi thọ dài ngắn có cái thuyết pháp, gọi là nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà phàm là nguyên khí tổn thương nặng nề tu giả, không phải tuổi thọ giảm bớt, thể phách suy yếu, chính là tu vi ngừng bước, cả đời không tiến thêm tấc nào nữa, cho nên nguyên khí không thể nhẹ tổn hại. Phục sức mạnh của sự sống cũng không có khả năng tùy ý lạm dụng. Cũng là hơi hao tổn một chút nguyên khí, chỉ cần không hao tổn đến thương tới căn cơ tình trạng. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Còn nữa, Âu Dương Tĩnh có tử điện thiên tinh, nội uẩn tinh thuần bàng bạc nữ hoa chân nguyên khí huyết. Có thể chi bổ ích nguyên khí, cho nên hắn hiện tại đã có khả năng thử nghiệm dùng cơ hội sống, đối kháng, tử khí. Thử nhổ oán linh, Âu Dương Tĩnh lấy ra một cái huyết hồn đan, đem nhờ vả tay trái trong lòng bàn tay, mở ra đạo thể linh mục, xem kỹ lấy ngủ đông tại viên đan dược trung tâm oán linh. Oán linh giống như có cảm giác, một hồi huyễn làm bộ xương, tạm thời hóa thành mặt quỷ. Hướng hắn nhe răng nhếch miệng, ngân ngân sủa inh ỏi. Âu Dương Tĩnh cười lạnh, lần nữa phá vỡ cái kia đã lặng yên tự lành ngón trỏ đầu ngón tay. Gạt ra một giọt máu, nhỏ giọt huyết hồn đan bên trên. Suy, giọt máu rót vào viên đan dược, phát ra một cái máng xối xôi dầu nổ vang. Nổ vang âm thanh bên trong, oán linh điên cuồng vật lộn. Sủa ra từng nhát cũng im ắng vang, lại trực kích linh hồn trùng kích. Âu Dương Tĩnh linh hồn bản chất sớm đã thăng hoa, đang hướng về võ đạo nguyên thần tiến hóa. Xem này, trực kích linh hồn trùng kích như nho nhỏ tạp âm, căn bản không hề bị lay động, chỉ chuyên chú nhìn chăm chú oán linh biến hóa. Rất nhanh, cái kia điên cuồng vật lộn oán linh liền lặng lẽ vỡ vụn, tử khí quét sạch sành xanh, chỉ còn lại một cỗ tinh thuần tinh thần năng lượng cùng viên đan dược hòa làm một thể. Âu Dương Tĩnh tốn hao 100 thông dụng điểm, xin mời Luân Hồi Điện xem xét. Xem xét kết quả biểu thị, huyết hồn đan bản thân công hiệu còn tại, lại tăng lên tinh thần lực, hiệu quả gia tăng thật lớn, cũng đã không có bất kỳ hậu hoạn nào. Rất tốt, Âu Dương Tĩnh hài lòng gật đầu, mỉm cười, có khả năng nếm thử nhổ oán linh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.